sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Ôn Thanh Uyển chân trần, mặc bộ đồ gia đình màu trắng, tóc dài rối bù xõa ra, mặt tái xanh và biểu cảm có phần biến dạng. Cô đẩy ngã mọi thứ xung quanh và đập vỡ chúng. Cảnh tượng này còn nghiêm trọng hơn những lần Tần Tiện từng chứng kiến. Dường như cô đã bị một cú sốc rất lớn. Bối cảnh là trong phòng hoa của biệt thự, góc quay chụp từ phía cửa. Khi Ôn Thanh Uyển bước lảo đảo về phía trước, ống kính liên tục lùi lại. Cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, màn hình chuyển sang đen tối và kết thúc. Khi Tần Tiện nhìn thấy video này, sắc mặt cô trở nên rất khó coi. Không biết ai đã quay lại cảnh Ôn Thanh Uyển phát bệnh, vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của cô, và lại còn có mục đích xấu khi phát tán video vào thời điểm quan trọng này. Giám đốc Tần, bây giờ phải làm sao? Trên mạng nói đủ thứ, có người bảo chất ức chế của chúng ta có tác dụng phụ, rồi lại có người nói bà làm giám đốc vì muốn lấy cổ phần của phu nhân, còn bảo chúng ta chỉ là một xưởng gia đình nhỏ. Chắc chắn có người đứng sau. Video này đã lên hot search và vẫn liên tục leo lên cao. Trợ lý Vương đứng bên cạnh nói, trước tiên gửi thư luật sư, kiện tất cả những người có liên quan, truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng. Hơn nữa, công khai tất cả các chứng nhận chất lượng, chứng nhận kiểm tra của chất ức chế chúng ta. Tần Tiện lạnh lùng ra lệnh, chỉ vì chất ức chế của Ôn thị trước đó có hiệu quả thử nghiệm tốt mà họ lại tấn công gia đình mình ác liệt như thế này. Video này chỉ là một mồi lửa. Một số tài khoản marketing khác còn tung ra chuyện Ôn Thanh Uyển năm xưa mang thai ngoài ý muốn, nói rằng cô có vấn đề về tinh thần và phong cách làm việc. Không có mối lợi gì, không ai lại đi làm tổn thương người khác mà không có lợi ích gì cho bản thân. Nếu có thể đưa lên hot search, chắc chắn đã chi không ít tiền. Có người cung cấp video và có vốn bỏ ra mua hot search. Rốt cuộc là ai đứng sau tất cả chuyện này? Tần Tiện có một suy đoán mơ hồ. Bây giờ tình hình là phải nhanh chóng làm rõ và làm sạch những tin đồn này. Trên mạng, công chúng quá mù quáng và dễ tin vào những lời đồn. Hàng loạt quân đội mạng dẫn dắt dư luận, không bệnh mà cũng nói là có bệnh. Hiệu quả của chất ức chế vốn rất tốt, nhưng những người nảy sinh nghi ngờ lại thà không dùng còn hơn để xảy ra vấn đề. Tần Tiện chỉ đạo trợ lý Vương rồi đứng dậy, lấy áo khoác định ra ngoài tìm Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Không biết cô ấy đã biết chuyện này chưa? Sau khi khó khăn mới ổn định được cảm xúc, mấy ngày nay không phát bệnh, giờ lại bị kích thích, nếu bị người có ý đồ xấu quay lại thì càng tồi tệ hơn. Tần Tiện vừa đi vừa khoác áo, đến cửa thì nhìn thấy Trương Hữu Bình dẫn theo mấy người đến. Giám đốc Tần, chị có thấy hot search không? Lúc đầu mọi người đều phản đối, lời can ngăn mà chị không nghe, giờ chúng ta bị đối thủ nắm thóp, gây rối thế này. Giá cổ phiếu công ty đã bắt đầu giảm rồi. Lúc Ôn Thanh Uyển bị bệnh hôn mê, đã giảm một chút rồi. Nếu giảm tiếp, Tần Thị sẽ bị tổn thương nặng nề. Tôi đề nghị ngay lập tức thu hồi chức vụ giám đốc của Ôn Thanh Uyển. Chị gửi thư xin lỗi và từ chức, giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Nếu không tôi sẽ lại cùng tất cả cổ đông yêu cầu tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để bãi nhiệm chị. Trương Hữu Bình nói nghiêm túc với Tần Tiện. Trương Hữu Bình có vẻ hơi đắc ý, nhưng thật ra cũng rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cổ phiếu giảm, với tư cách là cổ đông và tự cho mình là người sẽ nắm quyền trong tương lai của Ôn thị, việc giảm này chính là tiền của hắn. Phó giám đốc Trương, tôi nghi ngờ ông là người của đối thủ cài vào. Chúng ta cần làm rõ trách nhiệm pháp lý của kẻ tung tin đồn, không phải xin lỗi. Ôn Thanh Uyển đã sử dụng chưa đến 3 tháng để dẫn dắt đội ngũ tiếp nhận và thành công đưa dự án chất ức chế mới vào sản xuất, chẳng phải là sự thật sao? Chất ức chế của chúng ta đạt tất cả các tiêu chuẩn kiểm tra an toàn, đáp ứng yêu cầu niêm yết, hiệu quả còn tốt hơn các loại sản phẩm khác, có vấn đề gì đâu. Tại sao phải xin lỗi? Thời gian theo thỏa thuận cược còn chưa tới, đừng vội kết luận. Tần Tiện lạnh lùng nhìn Trương Hữu Bình nói, không đợi ông ta trả lời. Nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Thật là đứa con hoang. Rõ ràng là QYZ đang chơi trò này với chúng ta. Chúng ta có thể đánh lại QYZ sao? Còn không mau nhận sai để giảm thiệt hại. Càng kháng cự càng lớn thiệt hại. Trương Hữu Bình nhìn Tần Tiện rời đi với vẻ mỉa mai. Mặc dù đợt hot search này không phải do hắn gây ra, nhưng hắn vui mừng trước tình hình này. Chỉ muốn ép Tần Tiện nhận lỗi và từ chức. Ai mà ngờ Tần Tiện lại cố chấp đến thế. Không nhượng bộ mà đối đầu với họ, liệu có thể chống đỡ nổi không? Hắn chỉ đợi, chờ Tần Tiện gặp phải thêm vài trở ngại. Trương Hữu Bình tức giận bước đi, trong khi Tần Tiện đã đến bên viện nghiên cứu. Ôn Thanh Uyển đang trong phòng thí nghiệm, cô cũng đã thấy hot search, có người gọi điện báo cho cô. Cô có từng nhìn thấy dáng vẻ phát bệnh của mình không? Bây giờ cả thế giới đều biết rồi, cô vui không? Cô nhìn lại xem, cô giống như một con ma, ai mà thích cô được? Nếu cô không có thân phận này, cô nghĩ sẽ có alpha nào muốn cưới cô không? Nghe nói cô giết mẹ mình, không ngờ từ khi mẹ cô chết, cô đã không nói lời nào, còn mắc bệnh thần kinh, chắc trong lòng cô có tội phải không? Cô còn muốn giành quyền nuôi con à? Không đời nào, cô không xứng làm mẹ. Làm giám đốc à? Hay là ở lại bệnh viện tâm thần đi, đó mới là nơi dành cho cô. Âm thanh sắc nhọn đã qua xử lý như một loại ma âm từ từ xâm nhập vào tinh thần và ý chí của Ôn Thanh Uyển. Cơn giận dữ, cuồng loạn, sợ hãi bùng nổ từ tận đáy lòng, nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào từ chiếc điện thoại. Mắt Ôn Thanh Uyển đỏ ngầu, xung quanh lại chìm vào bóng tối mịt mù. Cơ thể cô, tinh thần cô như rơi vào một đầm lầy đen tối, cảm giác ngạt thở trào lên, từng lớp quấn chặt, áp bức. Cô muốn thoát khỏi sự trói buộc này, dồn hết sức lực nhưng càng lúc càng bị lún sâu. Ôn Thanh Uyển, tỉnh lại, hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình, nhớ những gì tôi đã nói không? Đừng để người khác điều khiển cảm xúc của mình, cô có thể kiểm soát bản thân, cô làm được. Dù ai làm việc này, chúng ta sẽ khiến họ phải trả giá, chứ không phải để cô rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Ôn Thanh Uyển, cô nghe tôi nói không? Khi Ôn Thanh Uyển cảm thấy mình sắp chết, một giọng nói vang lên bên tai cô, một mùi hương dễ chịu lập tức xộc vào mũi. Trước mắt cô không còn là vực sâu đen tối mà là một cánh đồng ngoài trời vào mùa xuân, mùi cỏ xanh, hương hoa, ấm áp như mùa xuân. Tinh thần bị áp bức của cô được giải cứu. Từng lớp trói buộc trên cơ thể được tháo gỡ, cô lại có thể hít thở dễ dàng, từ mũi vào đến phổi đều là mùi hương quen thuộc dễ chịu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khuôn mặt quen thuộc dần hiện lên trước mắt Ôn Thanh Uyển, đó là Tần Tiện. Tần Tiện vội vàng đến, đoán được sau khi hot search lên, chắc chắn sẽ có người cố tình gây rối cảm xúc của Ôn Thanh Uyển. Khi cô đến phòng thí nghiệm, Ôn Thanh Uyển đã mất kiểm soát cảm xúc. Âm thanh sắc nhọn từ điện thoại cứ lặp đi lặp lại, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Tiện đã hiểu rõ. Người kia rất rõ ràng biết cách khiến Ôn Thanh Uyển mất kiểm soát, biết rõ điều mà Ôn Thanh Uyển quan tâm nhất. Tần Tiện vội vàng tắt điện thoại, phát tán thông tin tố, kiểm soát cơ thể Ôn Thanh Uyển đang trong trạng thái mất kiểm soát, bị va vào đống thiết bị thí nghiệm. Ôn Thanh Uyển, cô nhìn thấy tôi không? Tỉnh lại chưa? Tôi là Tần Tiện, không sao đâu. Cô không phải sợ, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Chính vì cô quá xuất sắc, họ mới sợ hãi, mới dùng những chiêu trò bẩn thỉu này, họ mới là người sợ hãi. Chúng ta phải dùng sự thật để chứng minh, chứ không phải để mình mất kiểm soát trước. Tần Tiện thấy ánh mắt của Ôn Thanh Uyển dần lấy lại sự sáng suốt và tập trung vào khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói. Cô nhớ phương pháp kiểm soát cảm xúc mà tôi đã nói với Như Như không? Khi cô rất tức giận, có thể tưởng tượng mình là người ngoài hành tinh. Giận dữ không giúp gì được, điều chúng ta cần làm là giải quyết vấn đề. Tôi biết cô không chỉ giận dữ, mà còn có những cảm xúc khác, nhưng tất cả đều giống nhau. Được rồi, đừng để cơ thể quá căng thẳng, mở tay ra, cô bị thương rồi. Cẩn thận đấy, nếu trong phòng thí nghiệm có hóa chất nguy hiểm thì sao? Tần Tiện vừa nói vừa lấy hộp y tế ra xử lý vết thương mà Ôn Thanh Uyển vừa bị thủy tinh đâm. Ôn Thanh Uyển cảm nhận mọi thứ như đang trong chuyển động chậm. Ánh mắt và cử chỉ của Tần Tiện rất dịu dàng, đặc biệt là ánh mắt, vừa dịu dàng vừa có một sức mạnh nhất định. Cảm giác của Ôn Thanh Uyển dần quay lại, cô cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, tay và cánh tay hơi đau. Tần Tiện xử lý vết thương cho cô, cảm giác lạnh từ vết thương lan ra khắp cơ thể. May mà vết thương không sâu, chỉ chảy chút máu thôi. Không cần khâu, chỉ cần dán băng keo là được. Cô cảm thấy sao rồi? Có thể nói chuyện với tôi không? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển hỏi. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện và gật đầu. Nếu là trước đây, Ôn Thanh Uyển sẽ nghi ngờ rằng chính Tần Tiện là người phát tán video đó. Thậm chí, có thể chính là Tần Tiện đã gọi điện thoại đó sau khi thay đổi giọng. Vì video đó, chính là do Tần Tiện, quay. Cô nhớ rõ tình cảnh hôm đó. Tần Tiện, đã nói một đống lời đe dọa, lấy sự an nguy của cha và Như Như ra uy hiếp, buộc cô phải vào bệnh viện tâm thần và từ bỏ quyền nuôi dưỡng Như Như. Khi thấy cô nổi giận, còn lấy điện thoại quay lại, nói đó là bằng chứng tốt nhất. Giờ đây, Ôn Thanh Huyền cảm nhận được, người quay video đó không thể là Tần Tiện. Ôn Thanh Huyền bị giữ lại trên ghế, tay cô cầm chiếc máy tính bảng của mình. Tôi đã cho người dùng tài khoản chính thức gửi thư yêu cầu pháp lý, tất cả những người tung tin đồn sẽ phải trả giá. Lực lượng đứng sau tôi đoán là cùng với công ty QYZ đã tham gia vào việc phát triển thuốc ức chế. Họ đã mua chuộc người sở hữu video để liên kết phát động. Chúng ta sẽ không để yên cho cả hai bên này đâu. Cô còn nhớ video đó là ai quay không? Mua bán video xâm phạm quyền riêng tư như vậy là vi phạm pháp luật, nhất định phải để họ trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Huyền, luôn chú ý đến cảm xúc của cô. Là cô quay, Ôn Thanh Huyền nghe xong câu hỏi của Tần Tiện, liền gõ vài chữ trên máy tính bảng cho cô xem. Không ngoài dự đoán của Ôn Thanh Huyền, Tần Tiện nhìn thấy mấy chữ đó, sắc mặt cô thay đổi, cả ngạc nhiên lẫn lúng túng. Con khốn, xin lỗi, tôi thề, tuyệt đối không phải tôi phát tán, tôi sẽ điều tra chuyện này, nhất định sẽ có lời giải thích cho cô. Tần Tiện suýt nữa mất kiểm soát, còn mẹ nó, ai lại để lại cho cô cái bẫy này chứ? Ký ức về cốt truyện không chi tiết đến vậy, ai mà ngờ được video lại là do. Tần Tiện, quay, cô còn nghi ngờ là do bà Tô hoặc Tô Nguyệt Trà quay. Nếu là Tần Tiện tự quay, thì rất có thể Tần Tiện đã gửi cho Tô Nguyệt Trà và Tô Nguyệt Trà đã bán cho QYZ. Nhưng cần có bằng chứng mới được. Chuyện này sau sẽ bàn tiếp. Tôi muốn hỏi cô chuẩn bị xong chưa? Đi đến tổ chức giám định lấy chứng cứ, lật ngược tất cả những gì trước đây. Tần Tiện kiềm chế sự xấu hổ của mình, nhìn Ôn Thanh Huyền hỏi. Nguyên nhân chính của sự lan truyền ầm ĩ này có lẽ là vì bọn họ nghĩ Ôn Thanh Huyền không thể đưa ra bằng chứng mạnh mẽ. Dù có thể kiện bọn họ vì xâm phạm quyền riêng tư và danh dự, nhưng nếu không có bằng chứng, thì danh tính bệnh nhân tâm thần của Ôn Thanh Huyền cũng không thể xóa bỏ. Công ty của Ôn gia và danh tiếng của chất ức chế cũng sẽ bị tổn hại. Tôi có thể thử, Ôn Thanh Huyền gõ ra một dòng chữ. Được, tôi tin cô làm được. Bây giờ còn thiếu một chút về việc kiểm soát cảm xúc. Trước đây tôi đã tìm hiểu một số quy trình, tôi sẽ đi đặt lịch. Tối về chúng ta thử nghiệm một lần, để cô làm quen với quy trình. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền gật đầu. Chúng ta đổi chỗ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người dọn dẹp ở đây. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền. Ôn Thanh Huyền đứng dậy, Tần Tiện đỡ cánh tay cô. Ôn Thanh Huyền hơi cứng người lại, nhưng không tránh ra. Cách chương.